Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480 nghiệp chứng. Hàn thị này dược nghiên cứu đặc biệt thuận lợi. Nguyên bản nàng chính là làm nghề y, đối dược liệu cũng có chút hiểu biết. Huống chi nương qua đời lão phụ thân tên tuổi, cũng có thể tìm được một hai cái đối dược vị cực kỳ quen thuộc cao nhân. Sở từ kia mặt cao bên trong trừ bỏ bí phương ở ngoài, dư lại đều là chút bình thường dược liệu, cho nên căn bản không khó cân nhắc ra tới. Cũng nguyên nhân chính là vì hàn thị này thuốc mỡ phục chế quá nhanh, cho nên cái này làm con dâu trong lòng cũng không có gì tự tin. Huống chi sở từ còn không phải cái thiện cha, từ cha mẹ chồng trong miệng, nàng cũng đã đối sở từ có loại bản năng kiêng kỵ. Lúc này nhìn thấy người này, nghe nàng đơn giản nói mấy câu, liền càng không biết nên lấy sở từ như thế nào cho phải. Ngươi tưởng như thế nào đối lập a? Ta đây liền có một lọ mới vừa mua, ân, tân mặt cao, ta có thể trước cho ngươi mượn dùng dùng, còn không được hàn thị con dâu mở miệng. Bên cạnh các nữ hài tử liền nói, sở từ mày một trọn, cười cười, đem đồ vật nhận lấy, đùa nghịch hai hạ, nhìn hàn thị con dâu nói, ngươi phía trước nói chỉ là đóng gói bất đồng. Những mặt khác cùng ta mặt cao giống nhau như đúc đúng không? Phụ nhân hoảng hốt một chút, nhưng nghĩ vậy tân mặt cao là bà nghiên cứu ra tới. Phía trước còn rất là tự tin tới, trong lòng liền có kiên định vài phần. Trước mắt dù sao cũng là đối mặt này khách nhân, mới vừa nói ra đi nói cũng không hảo thu hồi tới. Bởi vậy chỉ có thể nói, không sai, ta bà từ nhỏ học y, này mặt cao đích xác cùng ngươi kia đồ vật là giống nhau như đúc. Đương nhiên, tuy rằng giống nhau, nhưng chúng ta cũng coi như không thượng là lấy trộm. Rốt cuộc cũng là ta bà khổ tâm nghiên cứu ra tới, nếu ngươi nói giống nhau, ta đây liền ân tâm rồi. Sở từ khẽ hừ một tiếng, theo sau liếc mắt một cái, lại nói, đoan bồn thủy lại đây, con dâu này nhi tuy rằng có chút bất mãn, nhưng hiện tại cũng không hảo không ứng. Còn nữa, nàng trong lòng cũng có chút tò mò, muốn biết bà làm gì đó rốt cuộc có phải hay không hàng thật giá thật. Nếu đúng vậy lời nói, kia về sau khẳng định khách nhân càng nhiều, nếu không phải, dù sao tiện nghi không ít, chỉ cần tác dụng giống nhau vậy được rồi. Nghĩ như thế, này đại võ tẩu tử liền làm người chặt đứt bồn thủy lại đây. Đây là ta bạch diện cao, sở từ nói một tiếng. Theo sau, ngón tay câu ra một khối, lắc lắc, dừng ở trong nước, chỉ nhìn này mặt cao rơi xuống đi, trực tiếp chìm ở nông nỗi. Sở từ đem chậu nước quơ quơ, cũng không thấy này mặt cao tản ra. Theo sau, sở từ lại đem trong nước một tiểu khối mặt cao vớt lên, ở trên tay bôi một chút, này mùi hương nhi lại là cùng phía trước không nhiều ít khác biệt, nhìn thập phần tinh tế. Theo sau, sở từ lại đem này di khang phòng khám nghiên cứu mặt cao đồng dạng đào một tiểu khối ra tới chìm vào trong nước, chỉ nhìn nháy mắt, này mặt cao liền tứ tán mở ra, hình thành một tiểu khối trôi nổi vật, váng dầu cũng tán tương đối nghiêm trọng. Mấy thứ này không dơ, chỉ là bởi vì ngao chế thời điểm thiếu bí phương, thành phần không ổn định mà thôi. Đây là lớn nhất khác nhau, sở từ xem thường liếc mắt một cái, lại nói, người này thuốc mỡ bất quá chính là tùy tiện dùng mấy thứ cùng ta kia tương đồng dược liệu ở bên nhau hỗn nấu mà thôi. Nhìn như thành cao thể, nhưng trên thực tế căn bản không thể dùng. Còn có một chút, sở từ thanh âm một đốn, theo sau từ trong túi móc ra bật lửa, hướng bốn phía nhìn nhìn. Làm này phòng khám một cái khác, hộ sĩ cầm hai căn biên thiêm cho nàng. Theo sau, đem Hàn thị mặt cao lấy ra một bộ phận, trực tiếp thiêu lên. Hàn thị đảo cũng không tại đây mặt cao, thêm mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng du phân đại dễ châm, không trong chốc lát công phu, này giả mặt cao liền bị thiêu không có, chỉ để lại một tia nhàn nhạt cỏ cây cùng với dầu trơn mùi vị. Hết chương.